Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91, chương 92, Lục Thiệu. Hai năm trước Kiếm Thương Sinh vẫn là thần du cảnh tu sĩ. Tại đây trong sân đấu thu hoạch được ngàn liên thắng, danh tiếng nhất thời có 102, mà Lục Thiệu thì là nhân tài, lấy thực lực tuyệt đối thu hoạch được 500 liên thắng. Rất nhiều người đều tin tưởng lại cho hắn thời gian nửa năm Lục Thiệu cũng có thể thu hoạch được ngàn liên thắng. Đoạn thời gian đó mọi người thảo luận nhiều nhất chính là Lục Thiệu cùng Kiếm Thương Sinh ở giữa quyết đấu. Chỉ là Kiếm Thương Sinh bởi vì Đế Vũ Học Viện triệu hoán cũng không có tại đây U Vân Thập Bát Trại dừng lại quá lâu thời gian. Tại Lục Thiệu chưa đạt tới ngàn liên thắng thời điểm liền rời đi U Vân Thập Bát Trại, cái này bóng tối khiến cho trận này vạn chúng chú mục đại chiến cũng không có mở ra. Bây giờ hai năm qua đi, Kiếm Thương Sinh đã trở thành thiên nhân cảnh cường giả, mà Lục Thiệu vẫn là thần du cảnh, giữa hai người đại chiến nhất định không cách nào tiến hành. Thần du cảnh vô địch. Long Trần Vũ trên mặt không nhịn được lộ ra một tia giễu cợt. Tại thần du cảnh bên trong dám xưng vô địch người cái kia là bực nào tự đại. Chí ít Long Trần Vũ biết có một người cái này Lục Thiệu là tuyệt đối không thể nào thắng qua. Chỉ là cái này Lục Thiệu có thể tại U Vân Thập Bát Trại cái này bóng tối xông ra lớn như thế tên. Tuổi, nổi danh chi hạ vô hư sĩ. Cái này Lục Thiệu thực lực tất nhiên là thập phần cường đại. Cái này Lục Thiệu trên thân phù quang nước trong tê huyết mạch cũng là một loại cực kỳ hiếm thấy. Huyết mạch, loại này huyết mạch là hiếm thấy lấy tốc độ tăng trưởng huyết mạch. Thiên phú thần thông ảo ảnh lướt qua áp đảo đông đảo huyết mạch phía trên. Thậm chí ngay cả một chút huyền cấp thân pháp đều không thể chống lại. Phù quang nước trong tê huyết mạch. Ảo ảnh lướt qua cái này một thiên phú thần thông thật là khó chơi. Nếu là không có đầy đủ tốc độ chống lại lời nói, cùng Lục Thiệu khai chiến vừa lên đến liền sẽ lâm vào bị động. Một khi bị Lục Thiệu chiếm được một điểm tiện nghi, bằng vào ảo ảnh lướt qua tốc độ hoàn toàn có thể nghiền nát đồng cấp bên trong bất kỳ tu sĩ nào. Yến Sơn Hổ gật gật đầu. Như phủ quang nước trong tê huyết mạch vẻn vẹt am hiểu tốc độ lời nói còn không đến mức phiền toái. Như vậy, loại này huyết mạch còn kế thừa tê giác cậy mạch cùng phòng ngự. Một khi thi triển ra huyết mạch quả nhiên là một đầu mạnh mẽ đâm tới tê giác. Tốc, lực lượng, phòng ngự ba cái tề tụ, có thể xưng không có chút nào nhược điểm. Long Trấn Vũ cau mày, lực lượng. Phòng ngự, hắn đều không kém hơn Lục Thiệu, chính là tốc độ này phía trên thì không có nắm chắc. Chính mình lôi hỏa thuấn thân mặc dù nhưng đã ma luyện đến lô hỏa thuần thanh cấp độ. Nhưng là cùng phù quang nước trong tê thiên phú thần thông ảo ảnh lướt qua so sánh ai mạnh ai yếu. Còn chưa biết được, nhưng là cái này lưu diễm hoàng long đằng long Trấn Vũ cũng không muốn bỏ qua. Địa cấp linh dược chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Một khi lần này bỏ lỡ, lần tiếp theo gặp được còn không biết phải tới lúc nào. Ước cái thời gian đi. Chiến, Long Trấn Vũ thở dài một hơi. Tốt, thống khoái, không hổ là Đế Vũ Học Viện thiên tài. Thời gian ta sẽ an bài. Yến Sơn Hổ trên mặt lộ ra vẻ đắc ý nụ cười. Rất nhanh có người muốn khiêu chiến Lục Thiệu, tin tức tại U Vân Thập Bát Trại truyền ra. Tại U Vân Thập Bát Trại nhấc lên một cơn lốc, toàn bộ U Vân Thập Bát Trại đều vì thế mà chấn động. Lục Thiệu là nhân vật bậc nào? Nước trong trại thiếu chủ, càng là U Vân Thập Bát Trại đệ nhất thiên tài. Tại thần du cảnh bên trong không có địch thủ, đã có hơn một năm không người nào dám khiêu chiến Lục Thiệu. Đế Vũ Học Viện Long Trấn Vũ, cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua, toàn thân đều ngâm tại tắm thuốc bên trong Lục Thiệu nghe. Được tin tức này về sau lắc đầu, Long Trấn Vũ tiến vào Đế Vũ Học Viện cũng không mất bao lâu. Ở trong học viện cũng không có làm ra cái gì kinh thiên động địa đại sự. U Vân Thập Bát Trại không biết hắn tin tức rất bình thường. Nhưng là ở bên cạnh hắn có Độc Cô Thế Gia người cùng Kiếm Thương Sinh. Vẻn vẹn bằng vào điểm này cũng đủ để chứng minh người này bất phàm. Lão hổ là không sẽ cùng cừu non làm bằng hữu. Lão hổ bằng hữu cũng chỉ có thể là lão hổ, không phải là cừu non, cũng không thể là sói. Lấy lực lượng đánh bại Hàm Nô, như thế có chút ý tứ. Làm Lục Thiệu nhìn thấy liên quan tới Long Trấn Vũ giới thiệu thời điểm trên, mặt không nhịn được lộ ra vẻ tươi cười. Hàm Nô loại này huyết mạch biến dị sản phẩm tại Lục gia cũng có mấy cái. Lực lượng mạnh mẽ so với bình thường thiên nhân cảnh cường giả đều mạnh hơn ra một bậc. Tại thần du cảnh có thể lấy lực lượng vượt trên Hàm Nô. Cái này thật là hiếm thấy. Long Trần Vũ tại U Vân Thập Bát Trại trong sân đấu chính là chiến hai trận. Có thể có được tin tức rất ít. Chỉ là Lục Thiệu cho tới bây giờ đều không ngại. Tại thần du cảnh bên trong có thể đối với hắn sinh ra uy hiếp thật sự là quá ít. 2 năm trước cái kia Kiếm Thương Sinh có lẽ còn có thể. Nhưng là bây giờ hắn đã là thiên nhân cảnh tu sĩ. Cùng hắn đã không có tại sân thi đấu gặp phải khả năng. U Vân Thập Bát Trại sân thi đấu cơ bản nhất quy củ liền là đồng cấp ở giữa chiến đấu. Thần du cảnh tu sĩ thì chỉ có thể là thần du cảnh hoặc là tứ cấp ma thú. Dù là Lục Thiệu thực lực cường đại đến đã có thể cùng thiên nhân cảnh tu sĩ chống lại. Nhưng là chỉ cần hắn vẫn là thần du cảnh tu sĩ. Như vậy đối thủ của hắn thì chỉ có thể là thần du cảnh tu sĩ. Căn cơ lại đánh cho vững chắc một điểm. Cũng là thời điểm trùng kích thiên nhân cảnh. Lục Thiệu cười nhạt một tiếng. Tại thần du cảnh căn cơ đánh cho càng là vững chắc. Tấn cấp thiên nhân cảnh về sau thực lực thì càng mạnh. Đồng dạng là thiên nhân cảnh nhất trọng. Nhưng là thực lực sai biệt cũng sẽ ngày đêm khác biệt. Lục Thiệu chậm chạp không làm đột phá chính là muốn đem chính mình căn cơ đánh cho kiên cố. Tại sau khi đột phá liền có thể thu được càng thêm cường đại lực lượng. Long Trần Vũ cũng là đang nhìn trong tay tình báo. Cùng Lục Thiệu chứng kiến Long Trần Vũ tình báo so sánh. Long Trần Vũ trong tay cái này thật dày một chồng quả thực có thể sử dụng khủng bố để hình dung. Lục Thiệu tại trong sân đấu thu hoạch được 1000 liên thắng. Tại đây trong sân đấu có thể tìm đọc đến tin tức thật sự là quá nhiều. Tuy nhiên những tài liệu này đều là hơn 1 năm trước đó. Nhưng là từ những tài liệu này bên trong Long Trần Vũ thật là nhìn thấy một cái cực kỳ cường đại. Lục Thiệu, một chiêu đánh bại Hàm Nô, trường thương xuyên qua Hàm Nô đầu lâu. Lục Thiệu linh binh là một cây hỏa tiêm thương, hỏa thuộc tính linh binh. Trên mũi thương có khắc cấp 2 phù văn bảo tạc phù văn. Một khi kích hoạt, hội dẫn động uy lực mạnh mẽ nổ tung. Bị Lục Thiệu hỏa tiêm thương đâm xuyên người kết cục đều là bạo thể mà chết. Không ai có thể chống cự thể nội bạo phá loại này lực lượng kinh khủng. Thế nào, nhìn nhiều như vậy tư liệu, ngươi cho rằng ngươi có mấy thành tỷ số thắng? Kiếm Thương Sinh hỏi, tự nhiên là 10 thành tỷ số thắng. Long Trần Vũ cười nhạt một tiếng. Long Trần Vũ tự tin như vậy trả lời để Kiếm Thương Sinh hơi sững sờ. Có nắm chắc như vậy? Tự nhiên, nếu là không có nắm chắc liền sẽ không đón lấy một trận chiến này. Cái này Lục Thiệu thực lực có lẽ thật rất mạnh, nhưng là còn không đến mức cường đại đến có thể đánh bại ta cấp độ. Long Trần Vũ bàn tay chấn động, những tài liệu này trong nháy mắt liền biến thành bột phấn. Nhìn lấy ngươi thật sự là nắm chắc thắng lợi trong tay. Kiếm Thương Sinh cười nói, Long thiếu gia, đây là nhà ta thiếu chủ muốn cho ngươi đồ vật. Khâu Cung Phụng bưng lấy một phương hộp ngọc. Long Trần Vũ gật gật đầu, mở ra hộp ngọc này, một gốc đã hoàn toàn khô héo lưu diễm hoàng long đằng tĩnh tĩnh nằm tại trong hộp ngọc. Tại đây lưu diễm hoàng long đằng đỉnh đầu còn có một cái trái cây màu xanh. Cùng ảm đạm không ánh sáng dây leo thân thể khác biệt. Cái này một cái trái cây màu xanh linh quang bộc lộ. tuy nhiên rất yếu ớt nhưng lại xác thực tồn tại. Thay ta cảm ơn thiếu gia của ngươi. Long Trấn Vũ đem hộp ngọc khép lại thả nhập trong không gian. Giới chỉ, Long thiếu gia cùng Lục Thiệu đối chiến định tại 3 ngày sau đó. Đến lúc đó U Vân thập bát trại cường giả đều sẽ buông xuống. Khâu Cung Phụng nói ra, dạng này đỉnh phong quyết đấu U Vân thập bát trại cường giả tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Riêng là Lục Thiệu vẫn là 18 trại một trong Thanh Phong trại thiếu chủ. Một khi Lục Thiệu bị thua đó chính là bỏ mình hạ tràng. Không chỉ có như thế, Thanh Phong trại tại U Vân thập bát trại bên trong địa vị cũng sẽ giảm nhiều. Long Trấn Vũ hít sâu một hơi, tại đem cái này lưu diễm hoàng long đằng thu lại trong nháy mắt. Đầu ngón tay nhất huyết dịch rơi vào cái này khô héo lưu diễm hoàng long đằng bên trong. Vốn là không có chút sinh cơ lưu diễm hoàng long đằng trong nháy mắt khôi phục một tia sinh cơ. Nhưng là thoáng chút qua đi, cái này đột nhiên xuất hiện sinh cơ trừ Long Trấn Vũ bên ngoài. Cho dù là gần trong gang tấc Khâu Cung Phụng cũng không có phát hiện. Long Trấn Vũ cũng là âm thầm buông lỏng một hơi. Sách cổ phía trên chỗ ghi chép phương pháp thật có dùng. Chỉ cần có đầy đủ thần long chi huyết, cái này lưu diễm hoàng long đằng liền có thể khôi phục. Một gốc hoàn chỉnh địa cấp hạ phẩm linh dược. Cái này tại Tây Thủy biên vực đủ để gây nên một trận chấn động. Nghĩ đến chính mình tức sẽ có được cái này một gốc hoàn chỉnh địa cấp hạ phẩm linh dược. Long Trấn Vũ thì hưng phấn không thôi. Cùng một gốc địa cấp hạ phẩm linh dược so sánh. Cùng Lục Thiệu sinh tử chi chiến ngược lại là lộ ra không có ý nghĩa. Một khi linh dược này xuất thế. Đừng nói là thần du cảnh ở giữa liều chết đánh đổi. Một chút ẩn thế nhiều năm động hư cảnh lão quái cũng muốn xuất thủ. Địa cấp linh dược đối động hư cảnh cường giả cũng là có tác dụng cực lớn. Thậm chí có thể nhân này đột phá vào càng cao thâm hơn cảnh giới. Lục Thiệu, ta cũng không tin ngươi còn có thể thắng được đi. Yến Sơn Hổ nhìn trong tay tư liệu, trên mặt không nhịn được lộ ra vẻ tươi cười. Tại đây một phần trên tư liệu viết là Long Trấn Vũ đem cái kia Long gia chi nhánh con cháu đánh thành ngu ngốc. Long gia, đây chính là Long gia, ngồi trong trấn thánh vực Long gia, liền xem như một cái chi nhánh cũng không phải hạng người bình thường a. Nhưng là Long Trấn Vũ lại có thể đem cái này chi nhánh con cháu đánh thành ngu ngốc, mà lại là vượt cấp khiêu chiến, thực lực mạnh thật sự là khiến người ta giận sôi. Có cường giả như vậy đối chiến Lục Thiệu, Yến Sơn Hổ cảm thấy đã là nắm chắc thắng lợi trong tay. Lục Thiệu mạnh hơn cũng không có cùng thiên nhân cảnh cường giả giao thủ qua. Tuy nhiên tất cả mọi người nói Lục Thiệu có khiêu chiến thiên nhân cảnh cường giả thực lực. Tuy nhiên lại không có chân chính đấu qua, mà Long Trấn Vũ lại là thật đem một tên thiên nhân cảnh cường giả đánh thành ngu ngốc. Lục Thiệu, năm đó chi nhục ta sẽ gấp 100 lần trả lại cho ngươi. Yến Sơn Hổ sắc mặt dữ tợn. Trong tay giấy trắng đều bị ép thành bụi phấn. Hắn mãi mãi cũng không quên. Năm đó sân thi đấu trận chiến kia, hắn là bị bại như thế gọn gàng. Nhưng là Lục Thiệu lại không có giết chết hắn. Lấy một loại người thắng lợi tư thái nhìn lấy hắn. Trong mắt tràn đầy khinh bỉ. Loại ánh mắt này so giết hắn còn khó chịu hơn. Sân thi đấu người thắng sống kẻ bại chết. Nhưng là hắn lại trở thành ngoại lệ. Trở thành U Vân thập bát trại trò cười. Cho dù là đi qua hơn 1 năm, hắn y nguyên cũng sẽ không quên một màn này. Hắc Phong trại thậm chí đều bởi vì hắn hổ thẹn. Hắn đã thề, hắn nhất định phải làm cho Lục Thiệu nếm thử đồng dạng tư vị. Nhưng là trong 1 năm này Lục Thiệu càng phát ra cường đại. Thậm chí có thần du cảnh đệ nhất cường giả xưng hào. Mặc dù đại bộ phận người đều biết danh xưng này rất có lượng nước. Đi ra U Vân thập bát trại mạnh mẽ hơn Lục Thiệu thần du cảnh tu sĩ tất nhiên tồn tại. Nhưng là tất cả mọi người là như thế nịnh nọt chạm đất Thiệu. Người sáng suốt đều nhìn ra được. Lục Thiệu tất nhiên sẽ là U Vân thập bát trại thế hệ trẻ tuổi tối cường giả. ngày sau sẽ còn là U Vân thập bát trại tối cường giả. Kết giao loại người này tự nhiên là không có bất luận cái gì chỗ xấu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.